Dụ dỗ đại luật sư. Chương 878, chỉ cần anh chịu cưới thì em liền gả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Duy Phong nghe thâm tình thành thực chăm chú nhìn cô. Vô cùng ôn nhu nói. So với công ty, anh càng không muốn nhìn thấy em khổ sở. Thân thể mềm mại của Khương Tuyết Nhu run lên. Mặc dù cô đã sớm biết Lương Duy Phong rất yêu mình. Nhưng chưa từng nghĩ vì mình. Ngay cả tương lai công ty cũng có thể tùy tiện đem ra đánh cược. Duy Phong, em không đáng giá. Cô thật thấp giọng, từ trong thâm tâm bất đắc dĩ nói ra. Nơi nào không đáng giá. Em bây giờ nhưng là chủ tịch tập đoàn lớn cả mấy trăm nghìn tỷ. Là con gái duy nhất của Diệp Gia Thanh. Tổng thanh tra của công ty Hazo. Giá trị công người nặng bao nhiêu. Đàn ông muốn kết hôn với em cũng có thể đứng xếp hàng dài. Em lại nói không đáng giá. Lương Duy Phong cười một tiếng. Ngược lại, anh cảm thấy là mình với cao em. Chớ có nói đùa. Hôm nay hạng của tập đoàn Kim Duệ cũng có thể lọt vào top 50 xí nghiệp lớn nhất cả nước. Truyền thông cũng luôn là thường xuyên đăng báo đưa tin về vị tổng giám đốc mới tài ba trẻ tuổi này. Rất nhiều thiên kim nhà giàu có cũng muốn cùng anh làm đám hỏi. Nhưng mà anh không muốn cùng người không thích kết hôn. Lương Duy Phong cắt đứt lời cô. Đối với anh mà nói. Hôn nhân. Không thể tạm bỡ. Khương Tuyết Nhu cười khanh khách. Anh sẽ đi liên lạc với Sở Văn Khiêm ngay bây giờ. Lương Duy Phong đứng dậy. Chờ một chút. Khương bỗng nhiên gọi anh lại. Cắn môi. Em muốn lại đi tìm Hoắc Anh Tuấn nói chuyện một chút. Em cảm thấy tìm anh ta nói chuyện còn hữu dụng. Lương Duy Phong xem thường. Đáy mắt cũng thoáng qua vẻ đau thương nhàn nhạt. Tuyết Nhu, em có phải sợ một mực thiếu nợ anh hay không? Hay là những ngày nay em cùng Hoắc Anh Tuấn sống chung? Rồi hướng anh ta sinh ra tình cảm không cách nào khống chế. Không phải vậy, Khương Tuyết Nhu không đành lòng tổn thương anh. Liền chối, Duy Phong, chuyện còn không có tệ hại đến mức cần anh cầm công ty tới cứu Lục Thiên Bảo. Anh phải suy nghĩ một chút. Sau này em cùng Hoắc Anh Tuấn còn có giao tình nữa. Nếu như chúng ta đem tất cả lá bài tẩy đều móc ra. Sau này làm sao có thể chống lại được Thanh Long. Nhưng mà, em có biện pháp khác. Ý tốt của anh em đã biết. Ít nhất em biết anh là người đối với em tốt nhất. Khương Tuyết Nhu đứng lên. Trễ lắm rồi. Em phải đi. Tuyết Nhu, Lương Duy Phong đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô. Giọng tràn đầy thống khổ. Bây giờ em cùng Hoắc Anh Tuấn ở chung một chỗ như thế nào? Anh bất kể, anh chỉ có thể làm như không thấy. Không thèm nghĩ nữa, cũng sẽ không nhúng tay vào. Nhưng em có thể đáp ứng với anh. Sau khi chuyện này kết thúc, cùng anh kết hôn được không? Duy Phong, như vậy đối với anh không công bằng. Từ nội tâm Khương Tuyết Nhu rất quấn quýt. Cô là cảm thấy mình không xứng với Lương Duy Phong. Anh biết, em bây giờ vì có thể để cho Hoắc Anh Tuấn lần nữa yêu em. Em cùng anh ta, nhất định là ngủ. Lương Duy Phong đáy mắt thoáng qua quặn đau. Trên mặt lại thủy chung nụ cười. Nhưng bây giờ cái thời đại này, rất nhiều phụ nữ thời điểm kết hôn đã sớm không còn lần đầu tiên. Ai không trải qua mấy người bạn trai cũ. Có chút thậm chí còn đã từng mang thai. Anh không có bảo thủ như vậy. Anh muốn là người tương lai của em, mà không phải là quá khứ. Được cách chương.